Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1604, chương 1602, bí mật. Tổng thể nội dung vô cùng đơn giản, rất rõ ràng là phi thường vội vàng lưu lại trong trí nhớ cho. Đại khái đều là một số khuyên bảo rất có thể là đại chiến giáng lâm trước. Hắn vội vã chuẩn bị kỹ càng đây hết thảy. Lập tức liền ứng chiến đến tại đại trận những này, sớm liền bố trí tốt, vốn là bắt đầu chính là định phong ấn tà thần thật sự là quá cường hãn. Cứ thế tại không có cách nào giết chết đây là thần linh tộc lão tổ đang nghiên cứu về sau. Phát hiện căn bản không có cách nào triệt để công kích giết chết tà thần. Chỉ có thể trấn phong bởi vì bọn hắn hiện hữu lực lượng. Không có cách nào công kích giết chết tà thần linh hồn. Tà thần linh hồn cường đại dị thường. Một cái cường đại trước nay chưa từng có. Càng là ương ngạnh đến đáng sợ chỉ cần linh hồn bất diệt. Cái kia tà thần liền không có cách nào công kích giết chết. Chỉ có thể cắt thành mấy khối. Sau đó phong ấn đây là nhất bất đắc dĩ phương pháp. Chỉ hy vọng về sau có thể có cường giả xuất hiện. Đem cái này tà thần cho đánh chết làm sao cường đại nhất thần linh tộc lão tổ. Cứ như vậy chết mất. Vì phong ấn hắn cũng là giao ra mình cái giá bằng cả mạng sống. Tổng thể tình huống giới thiệu tương đối đơn giản. Tam giới chính là vì phong ấn tà thần đầu tồn tại. Đồng thời cũng là vì ngăn cản ác linh tộc mà tồn tại một khi bộc phát ra tất cả lực lượng. Có thể có một loại cực mạnh lực lượng. Hủy diệt hết thảy lúc đó thần linh tộc lão tổ. Đúng vậy, lợi dụng tam giới lực lượng. Phối hợp với chúng nhiều cường giả. Mới đem tà thần cho trấn áp xuống đủ để thấy tam giới kinh khủng bực nào. Tam đại hạch tâm. Vòng vòng đan sen. Chồng cộng lại lực lượng 10 phần đáng sợ tại trấn phong về sau. Tam giới lập tức bị khống chế bay hướng phàm vực. Tìm kiếm cái khu vực trốn đi đợi tại thần vực. Thủy chung là tương đối nguy hiểm. Dù sao cường giả như vân khẳng định sẽ bị phát hiện, phàm vực lại khác biệt. Thiên thần cùng thiên tôn không có việc gì sẽ không chạy tới phàm vực. Bởi vậy tương đối mà nói liền an toàn không ít. Ác linh tộc cũng là như thế. Thiên tôn cấp đừng trở lên chắc chắn sẽ không chạy tới. Đến tại tinh quân cùng thiên quân những này liền không lo lắng, không có khả năng phát hiện nơi này bí mật. Bởi vậy đúng vậy tương đối an toàn có thể mang đến vấn đề. Đồng dạng tương đối nghiêm trọng cái kia chính là rất khó xuất hiện đời tiếp theo thủ hộ già. Dẫn đến thần linh tộc trưởng lão bị triệt để hút không. Không có cách nào khôi phục lại cái này không có lưỡng toàn kỳ mỹ biện pháp. Chỉ có thể hy sinh mặt khác đến tại phía trên tu luyện già. Thần linh tộc lão tổ cũng không có đặc địa an bài thứ gì. Hết thảy đều là tùy ý Nazi tới một nhóm tu luyện giả tới. Để đặt phía trên tu luyện không có cái gì thời gian cho hắn chọn lựa thiên tài. Hoặc là chọn lựa cái gì kỳ tài để ở chỗ này. Tuy nhiên có 3 khỏa hạch tâm tồn tại. Thỉnh thoảng tản mát đi ra năng lượng. Đều có thể hơi cường hóa phía dưới bọn hắn tổng thể mà nói. Hết thảy đều là làm che giấu. Không có đặc địa an bài lúc đầu tam giới đúng vậy dùng để phong ấn tà thần tồn tại. Cũng không phải bồi dưỡng đệ tử hành tinh, lời nhắn nhủ sự tình. Chính là như vậy nhiều a, Dịch Thiên Vân cảm thấy cũng không đủ kỹ càng. Nhưng đại khái bên trên đã nói rõ sở rất nhiều. Đến tột cùng ai vì gì lưu hạ tam giới nguyên đến nơi này chính là phong ấn tà thần hành tinh. Phía trên tu luyện giả đều không phải là đặc địa chọn lựa. Hết thảy đều là ngẫu nhiên, tuy nhiên ngẫu nhiên. Nhưng thần linh tộc lão tổ hay là hy vọng có cường giả thành công đột phá. Đạt tới trình độ nhất định. Phát hiện nơi này bí mật. Cuối cùng trở thành thủ hộ giả, dù sao thần linh tộc lão tổ. Vẫn là tại khu vực hạch tâm bên trong. Hơi mở ra một lỗ hổng. Để một điểm năng lượng phát tán ra, hình thành đặc thù hoàn cảnh so với thần vực vẫn kém hơn rất nhiều. Nhưng nó chân chính cải biến, vẫn là thể chất, bởi vì Dịch Thiên Vân ngạc nhiên phát hiện, điều này có thể cải biến thể chất, để bọn hắn lại càng dễ ngưng tụ nhiều khỏa hành tinh. Bởi như vậy, hắn có thể ngưng tụ nhiều khỏa hành tinh, ngược lại là nhờ có nơi này ẩn dưỡng đương nhiên, còn có bao quát hệ thống cường hóa dưới. Tổng thể mà nói là có thể tăng lên ngưng tụ hành tinh xác suất thành công cứ như vậy. Coi như không có cái gì viễn cổ huyết mạch, như cũ có thể ngưng tụ ra nhiều khỏa hành tinh đến chợt Dịch Thiên Vân tại bốn phía quấn một vòng. Nhìn phía trên ghi chép nội dung tuy nhiên cho trí nhớ không nhiều. Nhưng nơi này có không ít ghi chép chuyện sách vở, tỉ như ác linh tộc xuất hiện, ác linh tộc tình huống không nội dung cho, đều ghi chép ở chỗ này. Dịch Thiên Vân nhìn một vòng đi qua. Đại khái Thượng Thanh Sở không ít tà thần đúng vậy tới hấp thu không ít viễn cổ huyết mạch. Dẫn đến hiện tại viễn cổ huyết mạch tần tuyệt tà thần điên cuồng thôn phệ. Liền là muốn đột phá thần đế. Cái này trước đó là hắn biết là chủ hung. Thật đúng là điên rồi, trừ cái đó ra. Còn có không ít võ học. Đây đều là thiên tôn cấp võ học. Có được những này võ học, đầy đủ tu luyện tới thiên thần đến tại đột phá thần đế. Nơi này đồng dạng có nhất điểm tâm đắc, nhưng cuối cùng thần linh tộc lão tổ vẫn là không có thành công đột phá đến thần đế. Liền đứng trước tà thần tấn công mạnh, Dịch Thiên Vân hơi lật một chút tâm đắc. Bên trong ghi lại tâm đắc rất nhiều. Thần linh tộc lão tổ nếm thử rất nhiều phương pháp đến đột phá, tỉ như ngưng tụ nhiều khỏa hành tinh. Còn có cường hóa thể chất loại hình. Đến đột phá sau cùng gông xiềng, nhưng thần linh tộc lão tổ phát hiện một mực bị hạn chế tại cái cực hạn bên trong, một mực không có cách nào đột phá, tựa như là bị khốn trụ, giống như có loại bị kẹt lại cảm giác, không có cách nào đột phá. Bởi vậy mới một mực không ngừng nếm thử các loại năng lực. Thần linh tộc lão tổ quả nhiên là thập luyện địa quân. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Phải nói không ít tu luyện giả đều thành công đột phá đến thập luyện địa quân, làm sao đều bị thôn phệ hầu như không còn. Đi theo hắn tiếp tục lật một lúc sau, chính là rời đi nơi này. Trên đại thể nơi này không có có cái gì đáng xem, rồi đến tại những cái kia võ học. Hắn sẽ từ từ tu luyện, chờ tam giới thần vực lại thành thục một điểm, lại đem những này võ học cho truyền thụ ra ngoài a. Dịch Thiên Vân tạm thời sẽ không đem những này võ học cho truyền thụ ra ngoài. Phẩm cấp quá cao, lấy tu vi của bọn hắn đều không cách nào tu luyện trở về mặt đất bên trên. Hắn lập tức đi ngay tìm Phượng Thu Thiên Tôn. Đồng thời hắn còn kéo lên Thi Tuyết Vân. Không sai, hắn ngay cả Thi Tuyết Vân đều kéo lên. Thi Tuyết Vân trước đó thế nhưng là Thiên Tuyền Cung cung chủ. Đối với phương diện này giao lưu phi thường có chút tử tại đơn giản giải thích một phen về sau, Thi Tuyết Vân lập tức liền biết đạo chuyện gì xảy ra. Ngươi để cho ta đi kết minh. Thi Tuyết Vân biết về sau đều có chút sợ ngây người, nàng hiện tại mới là thiên quân tầng thứ. Đi đối mặt những ngày kia tôn cùng thiên thần, còn cần đàm phán, có phải hay không là áp lực có chút lớn. Phải nói những cái kia đại năng sẽ nguyện ý cùng một cái so với chính mình tu vi thấp nhiều như vậy tu luyện giả giao lưu. Tu vi chênh lệch quá lớn, địa vị không ngang nhau, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Đúng vậy, ngươi không cần lo lắng thứ gì, có ta ở đây. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, mà lại ngươi không cần một mực đem mình nghĩ quá kém. Tu vi có lẽ rất trọng yếu, nhưng có đôi khi cũng không phải là trọng điểm, huống hồ có ta ở đây phía sau ngươi, không ai dám không nhìn ngươi. Thi Tuyết Vân trong lòng ấm áp, chợt khẽ mỉm cười nói, đã ngươi cảm thấy ta có thể làm, vậy ta liền cùng ngươi một khối đi qua. Kỳ thực Thi Tuyết Vân nội tâm thật cao hứng. Thật lâu đến nay, nàng đều muốn giúp thứ gì. Bây giờ cuối cùng tại có nàng cơ hội xuất thủ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản. Điện thoại di động đọc địa chỉ internet, cái gì gọi là chuyện hay.